Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 336, giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rầm rầm toái thạch tung bay, Mạc Cầu từ chảy đá bên trong nhảy lên một cái. Sau khi hạ xuống, hắn hai chân như nhũn ra, lung lay mới đứng vững thân hình, nhìn chăm chú hướng giữa sân nhìn lại. Cảnh tượng trước mắt tựa như mộ hoang mộ tràng, một mảnh thê lương. Đập vào mắt xử lý tán chi địa, cây cối đều khô héo tàn lụi, núi đá hóa thành xốp giòn phấn, đại địa gắn đầy xương trắng, mỏng manh ám trầm âm khí tại bốn phía phiêu đãng. Rõ ràng không trung có liệt nhật treo cao, nơi này lại tràn ngập một cỗ trực thấu cốt tùy hàn ý, hạch tâm chỗ. Một cây đen như mực trường phiên xuyên qua một bộ bạch cốt, trường phiên một đầu xử địa, đem bạch cốt đinh lập tại chỗ. Có khác một chút linh quang ảm đạm, pháp khí rơi xuống trên mặt đất bị âm khí làm hao mòn trên đó linh tính. Lấy lại bình tĩnh, Mạc Cầu hít sâu một hơi, vẫy bàn tay lớn một cái, vạn quỷ phiên cuốn lên trên đất, pháp khí trở xuống trong lòng bàn tay. Lập tức thân hình thoát một cái, tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Trên vách đá, Tề Giáp sắc mặt trắng bệch, một tay gắt gao bắt lấy dây leo, một tay nắm chắc tự gia sư phó cổ áo. Hắn không nhớ rõ xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình đầu não nóng lên, liền muốn không quan tâm hướng xuống nhảy tới. May mà kịp thời thanh tỉnh, càng là một cái vết được thanh xuân tỏa sáng, hưng phấn gào thét sư phó. Hiện nay hai sư đồ bị một cây dây leo treo tả hữu không đặt chân địa, mắt thấy liền muốn không tiếp tục kiên trì được. Hô, bên cạnh đột có gió nhẹ quét, hai người thân thể run lên, tựu bị nhân mang theo hướng lên trên phương lướt tới. Mạc Cầu đem nhân ném xuống đất, tay khẽ vẫy, nhiếp khởi hai người bên hông gùi thuốc. Tiên sư, Tề Giáp lúc này đã lấy lại tinh thần, tuy không biết người này trước mặt lại rõ ràng thân phận của đối phương. Trong mắt không khỏi có kính vừa sợ, ngay cả âm thanh cũng trở nên lắp bắp, vội vã dập đầu. Tiên sư tha mạng, thầy trò chúng ta chỉ là tiến sơn người hái thuốc, cái gì cũng không biết. Lão gia tử tuy là lớn tuổi, gặp được sự tình vẫn còn không bằng hắn, đã sợ đến nói không ra lời, toàn thân phát run loạn chiến. Cái gì cũng không biết, vì sao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mạc Cầu cúi đầu nhìn lại, nhẹ nhàng lắc đầu, các ngôi đều thấy được cái gì, yêu quái, ma đầu, thiên nữ, lão gia tử đột nhiên giống to, thần sắc tới hồi biến hóa, cuối cùng hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Mạc Cầu. Tiên sư, lại là tại Chu Ngọc Dung thiên nữ pháp tướng dụ hoặc dưới, lão gia tử này, đã mất trí. Tiên sư, Tề Giáp mở miệng, chúng ta nhìn thấy phía dưới có tiên sư đấu pháp, còn như cụ thể là ai, lại không nhìn thanh. Cái này là lời nói thật, khoảng cách quá xa, lại thêm đấu pháp lúc di chuyển nhanh chóng, linh quang che mắt, lấy thị lực của bọn họ căn bản phản ứng không kịp. Mạc Cầu từ chối cho ý kiến, nhẹ gật đầu, từ gùi thuốc trong xuất ra hai cây màu nâu nhánh cỏ, nói. Cái này hai cây hắc hạt thảo đối ta có một ít sử dụng, không ngại bị ta cầm đi. Đương nhiên, Tề Giáp cuống quýt gật đầu. Cái này là tiểu nhân vinh hạnh, ta không lấy không ngươi đồ vật. Mạc Cầu nói, bất quá ta trên thân trước mắt không có ngân lượng, chỉ có thể trước thiếu nợ các ngôi là nơi nào nhân. Không cần, Tề Giáp liên tục khoát tay, tiểu nhân đưa tiên sư, Mạc Cầu thanh âm trầm xuống, nói đi, làm sao có thể trả, Tề Giáp sắc mặt nhất bạch ngượng ngùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu nhân Tề Giáp là phủ thành Vọng Thu Nhai hồi xuân đường tọa đường đại phu, gia sư tính mầm. Mạc Cầu gật đầu, vung tay lên, hai người tựu hôn mê bất tỉnh. Đợi cho Tề Giáp tại đây khôi phục thanh tỉnh, đã là xuất hiện tại một chỗ quan đạo bằng, đầu ông tác hưởng. Lần này xong, bị một vị tiên sư để mắt tới, may mà vị này tiên sư nhìn qua hẳn là dễ nói chuyện, chí ít không có trực tiếp lấy tính mạng người ta. Sư phó tỉnh, nói, đưa tay đánh thức lão giả. Yêu quái, lão giả thân thể run lên, nhất cái xoay người nguyên địa băng lên, hai mắt chừng được giống như chuông đồng. Ma đầu, thiên, nữ, hắc, tốt, Tề Giáp trợn trắng mắt, sư phó ngài cũng đừng diễn, tiên sư đã đi, tiên sư, lão giả nhảy lên cao ba thước, hai mắt loạn chuyển, nhìn bốn phía. Tiên sư tại đâu, ta muốn bái kiến tiên sư, sư phó, Tề Giáp biến sắc, ngươi, ta muốn bái kiến tiên sư, lão giả tại đây quát to một tiếng, lấy không giống cách tuổi này vốn có tốc độ hướng phía trước chạy đi, vừa chạy bên khoa tay múa chân, thần sắc điên cuồng. Sư phó, Tề Giáp giống to cuống quýt đuổi tới. Rất hiển nhiên, tự gia sư phó không phải giả ngu nghĩ lừa gạt tiên sư, mà là thật tinh thần xảy ra vấn đề. Ngẫm lại cũng biết lấy tiên sư thủ đoạn, há lại sẽ nhìn không ra sư phó có hay không giả ngu. Trên núi đá, Mạc Cầu da cốt gầy gò, sắc mặt trắng bệch, hai mắt càng là đục ngầu vô thần. Khí tức trên thân, giống như nến tàn trong gió, để cho người ta không khỏi hoài nghi, sau một khắc sẽ hay không triệt để dập tắt. quần áo phần phật đón gió bay múa trên thân tràn đầy cô tịch. Bạch, bạch, mấy đạo lưu quang theo tự bay tới, lộ ra mấy đạo lo lắng khuôn mặt, phần lớn là phụ cận Thương Vũ phái đệ tử. Tần Vũ, Ngô Niệm Nhu mấy người cũng cùng nhau đã tìm đến. Sư đệ, nơi này xảy ra chuyện gì? Tần Vũ quét mắt toàn trường, sắc mặt đã hơi trắng bệch. Đúng vậy à, Ngô Niệm Nhu thận trọng hỏi. Sư huynh, các ngươi gặp cái gì? Ngươi không sao chứ? Bọn hắn lấy được đưa tin sau tự vội vã chạy đến, đập vào mắt chỗ lại là một mảnh hoang vu, vạn vật tiêu điều tĩnh mịch tựa như mộ địa. Dự cảm bất tường cũng nổi lên trong lòng. Ai, mà cầu than nhẹ, nguyên bản ta cùng hạ sư huynh cùng một chỗ trông coi nơi đây, an ổn vô sự, lại không nghĩ lại gặp được Hợp Hoan Tông đệ tử đánh lén. May mắn được vạn sư huynh đã tìm đến, một tràng đại chiến. Kết quả như thế nào? Tần Vũ vội vã mở miệng. Hổ thẹn, Mạc Cầu lắc đầu, Mạc mỗ thực lực không đủ, vừa giao thủ không bao lâu tựu thụ thương hôn mê, bất tỉnh nhân sự cụ thể như thế nào không hề rõ ràng. Vạn sư huynh chết, một người chạy đến phụ cận buồn bực thanh mở miệng. Thi thể tinh khí tiêu tán, cốt nhục tan rã, hẳn là đã trúng Hợp Hoan Tông tà pháp, các nàng thật to gan. Hạ sư huynh cũng đã chết, lại có một người từ giữa sân tìm được một cỗ thi thể, sắc mặt càng phát ra khó coi. Bị nhân lấy trái tim, là tà đạo thủ đoạn. Ta gia nhị thúc cũng bất hạnh gặp nạn, Lôi Quân Thiên ánh mắt thiểm động nhỏ giọng mở miệng. Hạ thủ hẳn là Hợp Hoan Tông người, bất quá, bọn hắn cũng không thể đào tẩu, mệnh tang tại chỗ. Còn có Hình Gia Hình Tả cũng chết tại hiện trường. Lấy ta đoán chừng, hẳn là Hình Tả cấu kết Hợp Hoan Tông, liên thủ hại nhị thúc tính mệnh cuối cùng đồng quy vu tận. Ngô, Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm, đã Hợp Hoan Tông người đã đắc thủ, vì sao bỏ đi Mạc mỗ, đơn độc lưu tính mạng của ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy à, Lôi Quân Thiên sững sờ. Bởi vì các nàng cũng đã chết, Tần Vũ sắc mặt âm trầm từ giữa sân dạo bước mà tới. Từ nơi này tình huống nhìn, hẳn là Hợp Hoan Tông yêu nữ không địch lại sư huynh, tại trước khi chết thi triển bí thuật gì, dẫn đến gần giảm chi địa sinh cơ hoàn toàn không có cùng vạn sư huynh đồng quy vu tận. Mà Mạc sư đệ thụ thương hôn mê, vừa lúc không tại cái phạm vi này, cho nên may mắn trốn qua một kiếp. Không đúng, hắn mày nhăn lại, nghĩ đến một sơ hở, pháp khí đi nơi nào? Nếu là đồng quy vu tận, vô nhân tính mệnh hiện trường tự nhiên hẳn là có pháp khí lưu lại mới đúng. Suy nghĩ chuyển động, những người khác nhao nhao hướng Mạc Cầu nhìn tới. Ta tỉnh lại, chính là như vậy. Mạc Cầu lắc đầu, nói. Sư huynh nếu không tin, có thể soát người. Hắn tuân theo nhiều lời nhiều sai, nói ít thiếu phiền phức nguyên tắc giả bộ như không chút nào biết làm sơ ngụy trang, còn lại hết thảy đều giao cho những người khác tự hành não bổ. Nghĩ đến, vô luận như thế nào, cũng sẽ không có nhân đem sự tình liên hệ đến trên người hắn. Coi như hắn chính miệng nói đến, sợ cũng không ai tin tưởng. Nơi này hẳn là còn có một người xuất hiện qua, Ngô Niệm Nhu lắc đầu, dạo bước đi tại vạn quỷ phiên tứ ngược sau phế tích bên trong. Quỷ khí âm trầm, vạn vật tuyệt tích, cái này cùng Hợp Hoan Tông công pháp hoàn toàn khác biệt, thuộc về một người khác. Không sai, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Tất cả mọi người không phải là hời hợt hạng người, tự có thể nhìn ra được hiện trường chả xuất hiện qua một vị khác cao thủ. Chỉ ít, đương tại vạn nhậm bình, Hợp Hoan Tông yêu nữ thực lực tương đương. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, trong nháy mắt chúng nhân tựu não bổ xuất một tràng kinh tâm động phách đại chiến, chỉ có một người thắng lợi trở về. Ngô, Mạc Cầu lắc đầu, ta chưa thấy qua người kia, ngươi như gặp, sợ là cũng không sống được. Tần Vũ nghe vậy hừ lạnh, hai mắt nhìn thẳng Mạc Cầu. Sư đệ ngược lại là vận khí tốt, nhiều người như vậy đều đã chết, duy chỉ có ngươi một người sống xuống tới. Sư huynh, Mạc Cầu híp mắt, lời này của ngươi có ý tứ gì? Tốt tốt, Ngô Niệm Nhu gấp vội mở miệng, dàn xếp. Tần sư huynh, chúng ta biết ngươi cùng hạ sư huynh quan hệ không tệ, nhưng cái này chẳng trách Mạc sư huynh. Cũng là đồng môn sư huynh đệ, chớ có bởi vậy tổn thương hòa khí. Hừ, Tần Vũ hừ lạnh, hắn biết Hạ Bạch Thạch đối Mạc Cầu khởi qua sát tâm, chả từng mở miệng khuyên can, lại không nghĩ lần này hảo hữu gặp nạn, họ Mạc lại may mắn trốn qua một kiếp. Cái này, từ đâu nói rõ lý lẽ, có nhân mở miệng, vạn sư huynh bỏ mình, Chu sư tỷ cũng không tại, tựu liền người của Lôi gia cũng tử thương thảm trọng, tiếp xuống nên làm cái gì? Giữa sân yên tĩnh, không nói trước cái khác, Ngô Niệm Nhu khoát tay áo. Mạc sư huynh bị thương, cần khôi phục, các ngôi Lôi gia có hay không hỏa khí dư giả chi địa. Sư huynh là Xích Hỏa Phong đệ tử, tại hỏa khí nồng đậm địa phương, càng thích hợp dưỡng thương. Có, Lôi Quân Thiên liền vội vàng gật đầu. Thiên Lôi Phong phía dưới tựu có một chỗ địa hỏa linh mạch, tuy là linh khí yếu kém, nhưng cũng có thể dùng một lát. Ta cái này mang Mạc huynh đi qua. Làm phiền, Mạc Cầu chắp tay, Thiên Lôi Phong, ngọn núi này tại Vân Lan Phủ rất nhiều sơn xuyên bên trong, cao không xuất chúng, hiểm không lạ kỳ, xảo không phát triển. Đen nhánh thấp thấp giống như một cây trên tiêm hạ tròn bất quy tắc cái rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi gia sở dĩ lựa chọn ở đây định cư là bởi vì ngọn núi này chỗ, mỗi gặp ngày mưa dông tất dẫn thiên lôi đánh rớt. Thiên ngoại lôi đình ở đây hội tụ cùng lôi gia sở tu công pháp mà nói có chỗ tốt cực lớn. Trải qua 300 năm mở thiên lôi phong nội bộ, sớm đã bị lôi gia tạc ra mấy cái rộng rãi thông đạo. Trong đó một đạo nối thẳng lòng đất hỏa mạch. Lôi quân thiên hơi nâng một viên dạ minh châu, chiếu khắp lối đi phía trước, đồng thời đưa tay hướng xuống một chỉ. Này địa hỏa mạch tuy là nội uẩn hỏa hành chi lực lại quá mức táo bạo, bởi vì khả năng có chỗ không tiện. Mạc huynh, ngươi phải cẩn thận chút. Mạc Cầu tại sau lưng gật đầu. Có, dù sao cũng so không có tốt. Tại đây chuyến về mấy trăm thềm đá, một cỗ nồng đậm hỏa khí đập vào mặt làm người nóng lòng ý khô. Chuyển qua thông đạo, một chỗ cùng loại với hắc ngục hỏa mạch xuất hiện ở trước mắt, chỉ bất quá so sánh với hắc ngục kéo dài không dứt, nơi này muốn nhỏ hơn quá nhiều. Hỏa mạch chính giữa, có nhất cái từ 18 cây tráng kiện xích sắt giữa trời trống lên tế đàn. Trong tế đàn không, lơ lửng một đoàn quỷ dị đỏ bạch liệt diễm tựa như vật sống bàn không ngừng lăn lộn, bên trong càng ẩn ẩn có sấm rền tiếng oanh minh vang lên. Trước kia, nơi này có một thanh thiên lôi kiếm kiếm phôi. Lôi quân thiên nhìn tế đàn, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhị thúc vì lôi kéo vạn đạo huynh, đem kiếm phôi đem tặng, kết quả lại không biết rơi xuống người nào chi thủ. Nói đến chỗ này, hắn lại là than nhẹ một tiếng. Kỳ thực nhị thúc không biết kia kiếm phôi cũng không phải là pháp khí kiếm phôi, mà là pháp bảo kiếm phôi. Cái này sự tình, chỉ có chúng ta mạch này biết được, đáng tiếc. Hiện nay, lại có thể thế nào? Kiếm phôi đều đã không tại, bực này bí mật lại bảo tồn được cũng không có ý nghĩa. Pháp bảo, mà cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Khó trách vạn nhậm bình không tiếc dẫn tới tông môn trách phạt cũng ra sức như vậy xua đuổi Vân Lan Phủ rất nhiều tu hành thế gia, nguyên lai đúng là vì vật này, cách chương.